Huyền Linh Ký, chương 5, Huyền Linh, gocchuyenaudio.com. Bên trong thông tin làm Dương Thiên đối Hắc Châu chỉ là có một cái đại khái nhận biết. Cái này Hắc Châu gọi Hỗn Độn Châu, là một vị cái thế cường giả luyện chế. Về phần là đẳng cấp gì vậy thì Dương Thiên còn không có biết. Chỉ cần nghĩ đến có thể xuyên thẳng thời không năng lực đem người xuyên qua vật thì rất nhiều bước được rồi. Về công dụng còn muốn Dương Thiên đi tự tìm hiểu ra. Nhưng có một cái công năng làm Dương Thiên ngỡ ngàng, quấn quanh cái kia Hỗn Độn Châu, giống như bị trấn áp một dạng ngoan ngoãn ảnh yêu thế mà xuất hiện trong này. Đầu này ảnh yêu, là phụ thể Dương Thiên đầu kia yêu thú, bị ảnh yêu phụ thể người, làm sinh mệnh bản nguyên bị thôi ép bạo phát ra làm cho ảnh yêu nhanh nhất thôn phệ. Cũng là lý do vì sao Dương Thiên thân thể như vậy ổn ổn thỏa thỏa không chút thương thế. Làm Dương Thiên vượt qua lúc, còn lo sợ cái này ảnh yêu còn đang tại phụ thể đâu. Nào ngờ nó từ đầu bị Hỗn Độn Châu trấn áp, càng là trả lại sinh cơ cho hắn, mới như thế sống tốt thân thể. Có được đoạn này thông tin làm Dương Thiên an tâm rất nhiều. Nhưng để Dương Thiên nhỏ vui thích, lại là cái này ảnh yêu trực tiếp bị Hỗn Độn Châu cho bắt. Làm thành hắn huyền linh rồi. Có thể cái này có chút bá dạo đi. Bình thường huyền linh, là yêu thú bên trong có nhất định tỷ lệ sinh ra huyền linh sau khi chết đi. Mà cái này tỷ lệ cũng không phải là rất cao, nên là huyền linh cũng là đắt đỏ mặt hàng, cung không đủ cầu tình trạng. Nhưng cái này Hỗn Độn Châu, thế mà sờ sờ mang một cái sống yêu thú nghiền hết hóa thành huyền linh. Vậy chẳng phải hắn muốn loại gì huyền linh đều là vô cùng đơn giản hay sao? Quả nhiên xuyên qua người đều là có hách tồn tại a, Dương Thiên kích động qua đi. Lại là nghiên cứu Hỗn Độn Châu thông tin cặn kẽ, cũng là đơn giản sử dụng cách thức một chút, liền nghiên cứu cái này ảnh yêu huyền linh. Ảnh yêu, là một cái vô cùng hiếm có yêu thú, càng giống như cô hồn một dạng yêu thú. Nó không có thân thể tính, đối với ánh nắng là dị thường mẫn cảm, muốn sinh tồn là ký sinh cái khác sinh vật. Thôn phệ nó sinh mệnh bản nguyên, lớn mạnh tự thân, thậm chí đoạt xá cơ thể vô hạn kỳ bí. Mà cái này chủng tộc, quá đỗi kỳ bí, liền là trong đại lục dung chuyển thời kỳ, bị các khác tộc kiêng kỵ, chung tay âm thầm cho diệt, không ngờ sót lại chút dư đảng. Đầu này ảnh yêu, là hỏa chủng sót lại một trong, một mực ở vào ngủ say trạng thái, duy trì sinh cơ thẳng đến mới tỉnh lại mấy ngày. Đói bụng một mực, lẻn ra tìm cái đồ ăn, lại thấy hấp hối Dương Thiên liền không chần chờ ra tay. Đọc xong cái này tin tức, Dương Thiên không khỏi cảm thấy, thế giới đúng là rất giảng cứu duyên phận cái này a, ngẫu nhiên đến làm người ta có chút xáo lộ cảm giác đâu. Dương Thiên cái này ảnh yêu huyền linh, cũng là không có luyện hóa trạng thái, chỉ cần một cái ý niệm sẽ là có thể đem nó phóng thích. Huyền linh là còn sót lại một thân linh phách cùng đặc tính. Sẽ là tiêu tán trong thiên địa mà thôi. Linh phách cùng linh hồn cùng tồn tại. Linh hồn khi chết đi gột sạch vào lại luân hồi là tân sinh. Thì linh phách ở lại, là kiếp này bản thân, là duy nhất khác biệt, cuối cùng là tiêu tán mà thôi. Huyền linh là linh phách kết tinh cụ hiện, không có tư duy, không có ý thức, mang theo kiếp này hắn bản năng cùng đặc tính. Huyền linh chi đạo giảng cứu hồn phách, cũng là đối hồn phách có độc đáo lý giải rất là thú vị. Tu luyện huyền linh đạo, cái thứ nhất cảnh giới là linh huyền cảnh, sau khi khải linh, là dung linh, cuối cùng là luyện linh. Dung linh là dẫn linh phách yêu thú vào trong linh hải. Đánh lên linh hồn ấn ký vào cái này linh phách, làm cho linh phách một lần nữa ý thức được sống lên. Hình thành ý thức hình thái giản lược. Cũng là đặc thù tồn tại trạng thái, không phải sinh vật sống hoàn toàn, cũng không phải là đã chết đi, mà là cùng huyền giả vào cái vi diệu phức tạp đánh dấu. Dương Thiên thông qua đoạn Hỗn Độn Châu cho cái này ảnh yêu ký ức. Càng là đối cái này ảnh yêu nhất tộc kỹ năng tràn ngập là hướng đến. Đã từng thời kỳ, ảnh yêu là nhân loại huyền giả nhất nóng huyền linh mong đợi. Bởi vì có thiên hình vạn loại đặc hữu kỹ năng, thức tỉnh cũng là thiên biến vạn hóa, nhất là sát thủ cái kia chức nghiệp, nhưng theo ảnh yêu nhất tộc bị diệt, cái này thần kỳ yêu huyền linh cũng dần là biến mất. Dương Thiên cũng không nhiều chần chờ, là thượng cổ hiếm có nhất tộc một trong, ảnh yêu là không thể nghi ngờ mạnh mẽ yêu linh, chỉ ít trong vạn linh điển là so lên mấy cái vị trí đầu. Đánh lên linh hồn ấn ký cũng là có mấy cái kiểu hình pháp môn. Dương Thiên cũng là nắm giữ được rồi. Một hồi qua đi, linh hồn ấn ký đánh vào huyền linh, thế mà không có cái gì phản kháng. Xem ra là hỗn độn châu áp chế vẫn là mạnh mẽ đâu. Bình thường dung linh cái này quá trình còn là cần cẩn thận cùng với từng chút tránh cho huyền linh phản phệ. Trọng thương linh hồn, đâu như Dương Thiên dạng này một phút sự tình. Đơn giản dễ dàng, ảnh yêu là vô hình, giống như một cái bóng phiêu du, lượn lờ khói đen mờ nhạt. Sau khi Dương Thiên đánh vào linh hồn ấn ký, ảnh yêu huyền linh lại một lần nữa dựng hình đi lên. Giống như còn sống hình dáng, ảnh yêu mờ nhạt lượn lờ giống như hiếu kỳ đánh giá cái này thế giới linh hải. Nó có cảm giác gần gũi yêu thích cái này không khí. Dung linh thành, Dương Thiên tươi cười, ban đầu xem như là thuận lợi a, cái này thế giới xem là đối với ta rất hữu hảo đâu. Thông qua huyền linh, Dương Thiên có thể chậm rãi hấp thu huyền khí trong không khí. Tuy là nhỏ bé tăng lên không đáng kể, nhưng vẫn là thật tăng lên. Chỗ tốt vô hạn, một đêm không có gì xảy ra. Tháng 8 ngày 16, huyền thư các, đây là một cái 5 tầng lầu các. To lớn rộng rãi, nằm sâu trong nội viện Dương gia. Mỗi năm tân tấn huyền giả, Dương gia đều là miễn phí cung ứng huyền linh cùng công pháp. Về sau còn muốn, vậy thì phải lấy điểm cống hiến ra đổi. Nói chung cái này thế giới là không bao nuôi vô dụng kẻ. Hội lão buổi sáng tốt, Dương Thiên đi vào huyền thư các, đối với trông quầy lão nhân chào hỏi, cái này gầy gò lười biếng lão nhân. Lại còn là trông coi cái này trọng địa, dùng ngón chân đều có thể nghĩ ra đây là cao thủ a. Hội lão lười biếng liếc nhì, lại tiếp tục cúi xuống bảng giang sách, từ sáng giờ nhiều lắm tiểu tử tới linh đồ vật, thật là phá hoại giấc ngủ đâu. Tiểu tử Dương Thiên, là tới nhận công pháp cùng huyền linh, mong hội lão thu xếp một hai. Hội lão nhìn chút danh sách, kéo tới cuối cùng, thấy Dương Thiên tên cùng thiên phú ghi chép. Sau đó lấy ra một cái hộp gỗ, hổ nha thạch hầu, tư chất nhất tinh, trưởng thành tính nhị tinh, là một cái đồng đều mọi mặt, rất thích hợp ngươi, hội lão đưa cho Dương Thiên nói. Huyền linh cũng là phân chia ra các loại mạnh mẽ hình. Mà theo như mấy vạn năm phát triển, đại lục cũng là đem nó phân chia đi ra, rõ ràng tỉ mỉ, thậm chí còn có xuất bản bên trong vạn linh điển ghi chép vạn loại huyền linh. Hùng vĩ vô cùng, bên ngoài thuộc tính lợi thế, huyền linh còn có trưởng thành tính, là một cái huyền linh tấn cấp khả năng, phân từ 1 tới 9 cấp, tinh cấp càng cao, tiến giai càng thuận lợi, càng mạnh mẽ phát triển, còn tư chất, là sức chiến đấu khái quát, cũng là thức tỉnh huyền kỹ khả năng, tư chất càng cao, thức tỉnh huyền kỹ lại càng lợi hại, càng dễ dàng, mà tư chất thấp điểm vậy thì còn là xem vận khí. Dương Thiên có ảnh yêu huyền linh, cũng không đối cái này huyền linh trông mong gì, không có vui vẻ hay khó chịu, vẻ mặt bình tĩnh tiếp nhận, đi vào lựa chọn công pháp đi, nhớ kỹ chỉ có 2 giờ đồng hồ, sau đó mang ra tới, ta sao chép bản cho, nói xong hội lão lại gật gù. Dương Thiên tiếp nhận hộp gỗ, đối với hội lão cảm tạ, rồi cất bước vào trong, thấy Dương Thiên rời đi. Hội lão gật gù, tâm tính không tệ, đáng tiếc tư chất a cách chương.